Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, Hổ Đan. Bọn họ lo lắng giáo chủ ngươi ấm đầu, muốn tiến vào thập vạn đại sơn đây. Phạm trưởng lão nở nụ cười xinh đẹp nói, xem ra giáo chủ cũng không ý này. Tống Chi Phàm chừng một chút Lục Tuấn cùng Sở Ly, thở dài, lắc đầu nói, Phạm trưởng lão, ta nghĩ vào xem. Ồ, Phạm trưởng lão yên nhiên cười nói. Nói vậy giáo chủ tất có muốn đi thập vạn đại sơn đạo lý. Là Tống Chi Phàm nói. Không tiến vào thập vạn đại sơn. Chúng ta kế hoạch muốn trì hoãn một năm trở lên. Thậm chí không biết một năm sau này có thể thành hay không. Phạm trưởng lão nhíu mày. Nói như thế, cái kia Sở Ly rất khó chơi. Phi thường khó chơi. Tống Chi Phàm lắc đầu than thở. Ta theo không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy đối thủ. Quả thực là chuyên môn khắc chế ta. Phạm trưởng lão nói. Nếu không, ta thử xem đi. Tống Chi Phàm lắc lắc đầu nói. Phạm trưởng lão, ta bây giờ là thiên thần. Tu vi mạnh hơn ngươi. Đến không phải này Sở Ly đối thủ. Trưởng lão ngươi càng không được. Không cần phải đi chịu chết. Phạm trưởng lão khẽ cười một tiếng nói. Có lúc không hẳn nhất định phải dùng võ công. Còn có thể dùng cách thức khác. Cái này Sở Ly tuổi còn trẻ. Nói vậy là thanh xuân một ít ngải thời kỳ đi. Tống Chi Phàm cau mày nói. Phạm trưởng lão, vẫn là quên đi. Phu nhân của hắn là Giật Quốc công phủ ba tiểu thư. Khuôn mặt đẹp tuyệt luôn. Còn có một cái là Nhân Phủ Quốc công tiểu thư. Cũng là thiên hạ hiếm thấy tuyệt sắc. Nói như thế, so với ta càng hơn. Phạm trưởng lão kinh ngạc. Tống Chi Phàm than thở. Không kém trưởng lão. Phạm trưởng lão gật gù. Rõ ràng hai nàng này nhất định là càng hơn chính mình. Chỉ là giáo chủ cho mình lưu lại mặt mũi thôi. Nếu Sở Ly không được, cùng phu nhân của hắn tiếp cận làm sao? Phạm trưởng lão cười nói. Ta giả dạng làm một cái không biết võ công. Nói vậy tiếp cận các nàng cũng không phải vững tâm như sát người chứ. Không thích hợp, không thích hợp. Tống Chi Phàm lắc đầu. Phạm trưởng lão nói. Chỉ có này một tính toán. Chỉ cần có thể tiếp cận phu nhân của hắn. Bắt đi các nàng. Còn sợ Sở Ly không giao ra thí thiên kiếm. Tiêu Tam tiểu thư cùng Lục tiểu thư võ công đều là tuyệt đỉnh. Tống Chi Phàm lộ ra lúng túng vẻ. Mặt, chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Phạm trưởng lão hé miệng bật cười. Xem ra ta không chỉ cho phép diện mạo không kịp các nàng. Võ công cũng không bằng các nàng. Tống Chi Phàm bất đắc dĩ thở dài không có phản bác. Phạm trưởng lão lắc đầu. Cái này Sở Ly, cũng thật là, giáo chủ nhất định phải tiến vào thập vạn đại sơn. Chỉ có con đường này. Tống Chi Phàm nói, ta cũng từng thử qua giết thiên thần. Kết quả vận khí không tốt đụng với Sở Ly. Bị hắn hỏng rồi chuyện tốt. Từ đây ta muốn giết thiên thần tin tức tất truyền khắp thiên hạ. Bọn họ đều có đề phòng liền không có dễ dàng như vậy. Không có thí thiên kiếm. Giết thiên thần không dễ như vậy. Bất lão trường sinh công không đạt tới uy lực như vậy. Vì lẽ đó chỉ có thể mở ra lối riêng. Lại là cái này Sở Ly. Phạm trưởng lão hừ nói. Người này chưa trừ diệt. Chúng ta trường sinh giáo khó hưng. Chỉ cần lần này ra thập vạn đại sơn. Nhất định có thể giết chết Sở Ly. Tống Chi Phàm hừ nói. Ra thập vạn đại sơn ta không phải là hiện tại ta. Phạm trưởng lão nói. Cho dù có bảo vật hộ thân. Vẫn có nguy hiểm. Linh thú nhóm phi thường đáng sợ. Chung quy phải bốc lên một điểm nguy hiểm. Tống Chi Phàm cười. Nói. Cầm trong tay linh hổ đan. Bách thú tránh lui. Có thể che đậy đi chúng ta khí tức. Chúng nó phát hiện không được ta đi vào. Ta cũng không có quá tham lam. Chỉ cần giết trên mười mấy con linh thú liền lui ra ngoài. Ngoặc kép. Được rồi. Phạm trưởng lão than thở. Vậy giáo chủ vạn vạn cẩn thận. Ta còn có rất nhiều sự tình không làm. Há có thể chết đi. Tống Chi Phàm nói. Các ngươi không cần đi theo. Phạm trưởng lão nói. Nếu giáo chủ cố ý như vậy, ta cũng không khuyên nhiều. Chúc giáo chủ tất cả mong muốn trở thành sự thật. Lục Tuấn lo lắng trợn mắt lên xem Phạm trưởng lão. Phạm trưởng lão liếc chéo hắn một cái nói. ngươi là không biết linh hổ đan là cái gì chứ? Kính xin Phạm trưởng lão chỉ điểm. Lục Tuấn vội hỏi. Phạm trưởng lão nói, linh hổ đan chính là linh hổ sau khi lên trời để lại chi đan. Cùng thiên thần đan tương tự. Viên thuốc này uẩn linh khí thế trận, giống như linh hổ đích thân tới. Lần này giáo chủ không có mang bọn ngươi đi vào, bởi vì các ngươi căn bản không chịu nổi linh khí thế trận. Cái kia thật muốn có linh thú muốn tìm, linh hổ phiền phức làm sao bây giờ? Lục Tuấn vội hỏi, linh hổ cũng không phải là vô địch chứ, cũng có cựu oán người chứ. Thập vạn đại sơn bên trong còn thật không có mấy con linh thú sẽ tìm linh hổ phiền phức. Phạm trưởng lão lắc đầu nói, linh hổ là nhất phẩm linh thú. Thập vạn đại sơn to lớn như thế, há có thể nói đụng với liền đụng với. Lục Tuấn nói, vạn nhất đụng với đây, đụng với dám tìm linh hổ phiền phức linh thú, lại như bước đi đụng với thiên ngoại chết đá vừa vặn đập ở trên đầu gần như. Phạm trưởng lão cười, nói, thật muốn như vậy, cũng chỉ có thể oán chính mình vận khí không tốt. Được rồi, Lục Tuấn không cam lòng gật gù. Tống Chi Phàm hừ nói, thật là rông dài, sẽ đưa tới đây, các ngươi từng người đi làm đi. Lục Tuấn ngươi còn có việc, đừng rảnh rỗi bận tâm. Vâng, giáo chủ. Lục Tuấn ôm quyền, Tống Chi Phàm nhìn về phía Sở Ly. Bách Lý Nạp ngươi tốt nhất chờ tới gần thành Sùng Minh. Cách Giật Quốc công phủ xa một chút, hiện tại còn không phải đối thủ của bọn họ. Tuyệt đối đừng nghĩ trả thù, tự tìm đường chết. Sở Ly nói, giáo chủ yên tâm, ta nhịn được, hiện tại muốn bế quan một trận. Rất tốt, Tống Chi Phàm chậm rãi gật đầu. Phạm trưởng lão cười nói, vậy chúng ta liền tách ra đi giáo chủ một đường cẩn thận. Nàng dứt lời người nhẹ nhàng mềm mại bay ra ngoài, giống như một đóa lá sen bay tung bay đi, trong chớp mắt biến mất. Tống Chi Phàm mạnh mẽ chừng một chút Lục Tuấn hừ nói, nhiều chuyện. Lục Tuấn cúi đầu không nói. Hắn nhưng không cảm giác mình nhiều bận tâm. Mặc kệ thế nào, thập vạn đại sơn đều là cực nguy hiểm vị trí. Tống Chi Phàm rời đi. Sở Ly muốn tìm địa phương chính mình bế quan. Lục Tuấn vốn là muốn khuyên hắn trở lại, sau đó nghe Sở Ly nói đắc tội rồi Ngưu Tiến ba người, hắn nhất thời đình chỉ tâm tư. Vẫn là ở bên ngoài tốt. Ngưu Tiến ba cái gia hỏa không phải thứ tốt, tối gặp vô lại, nhất định sẽ dây dưa không ngớt. Sau khi trở về rất khó tĩnh tâm luyện công, càng khỏi nói bế quan. Sở Ly tìm một chỗ sơn động, sau đó ngồi vào trong sơn động bắt đầu vận chuyển bất lão trường sinh công. Hắn cảm giác được, cái kia cỗ kiểm tra hơi thở của chính mình nhưng chưa tiêu tan. Phạm trưởng lão nhưng đang giám sát chính mình, xem ra nhưng không có yên tâm, vẫn đúng là rất cẩn thận. Chỉ đến như thế vừa đến đúng là phiền phức. Cầm trong tay linh hổ đan liền có thể ở thập vạn đại sơn bên trong lộng hành. Bọn họ nghĩ đến quá đơn giản, quá ngây thơ. Thập vạn đại sơn bên trong linh thú cũng không định tượng như vậy vô năng. Biện bạch không ra chân linh hổ cùng giả linh hổ khác nhau. Tống Chi Phàm như gây nên nhất phẩm linh thú thậm chí siêu phẩm linh thú chú ý, cái kia tất nhiên chết không có chỗ chôn. Tống Vô Kỵ cho dù sau đó giáng lâm cũng là vô dụng. Linh thú khả năng vượt quá tưởng tượng, nói không chắc liền Tống Chi Phàm hồn phách đều diệt. Nghĩ tới đây, Sở Ly lộ ra nụ cười. Hắn thậm chí có đổ thêm dầu vào lửa kế vặt, sau đó ngẫm lại vẫn là dừng tay. Thập vạn đại sơn quá nguy hiểm, hắn như đi vào không hẳn có thể toàn thân mà lùi. Cho dù cưỡi bạch long cũng giống như, bởi vì Tống Chi Phàm mà hãm chính mình vào chỗ chết, thật là không đáng. Có thể tùy ý Tống Vô Kỵ nuốt chửng linh thú lớn mạnh chính mình cũng không được. Tống Vô Kỵ thật trưởng thành, đầu một cái muốn giết chính là mình. Sở Ly suy nghĩ một chút, đã dậy rời đi sơn động, hướng về một ngọn núi mà đi. Bay bay mà đi thời khắc, sắp đạt đến đỉnh ngọn núi lúc, bỗng nhiên trước mắt lắc vật đột nhiên thay đổi. Dĩ nhiên tiến vào một tòa trận pháp bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.